Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 880, Kiều Vương à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong xe. Bách Hoa Yêu Vương trong lòng vậy kêu là một cái buồn rầu. Không chỉ là buồn rầu, còn vô cùng bực bội. Hãy cùng bị giày xéo vợ nhỏ mà tựa như cương quyết, quả thật mạnh vô cùng cứng rắn. Hải Thành là tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Lý Trí quê quán, ngươi đến Hải Thành tới thì chẳng khác nào đến Lý Trí Lý thiếu gia sân nhà. Không mạnh cứng rắn một chút làm sao có thể được đâu. Đi theo phía sau trong xe, Gia Cát Mỹ Lệ đang cùng chị họ ngoại Đông Ánh Tuyết thông điện thoại. Không xuất hiện loạn gì chứ? Đông Ánh Tuyết hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ trầm mặc một hồi mới lắc đầu cười khổ nói, hình như là không có, hình như là chưa. Đông Ánh Tuyết ngay tức thì liền đem chân mày cho nhíu lại. Ra chính là ra, không ra chính là không ra, làm sao nhô ra một hình như là chưa? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cũng không thể nói, ngoài mặt thấy giống như không có vấn đề gì. Bất quá lúc ấy lúc ở phi trường, Bách Hoa Yêu Vương khí thế đặc biệt dọa người. Không hổ là đệ nhất thiên hạ yêu vương, cơ hồ tại chỗ không người nào dám cầm ra máy chụp hình tới quay theo. Lẫn tránh một cây số bên ngoài cầm ra chụp hình dụng cụ tới, đều sẽ có cái loại đó run sợ trong lòng cảm giác. Gia Cát Mỹ Lệ giải thích nói. Đông Ánh Tuyết cau mày nói, cây kia Lý Trí gặp mặt đâu? Không phát sinh cái gì. Hai người ở cửa phi trường trò chuyện một hồi, sau đó Lý Trí liền ôm trước Bách Hoa Yêu Vương lên xe. Bây giờ đang đi Trụy Tinh lâu nhà ăn trên đường, Lý thiếu gia muốn mời hắn ăn bữa tiệc lớn. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu, hơi dừng lại, lại không nhịn được nói, Bách Hoa Yêu Vương thật là đẹp nha, không phải nói hắn là phái nam sao? Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, nói, đúng vậy, chính là phái nam, thật là phái nam. Gia Cát Mỹ Lệ trong thanh âm mang theo mấy phần nghi ngờ cùng không tin. Cụ thể ta cũng không biết, dù sao cho ta trong tài liệu, giải thích rõ là phái nam, làm sao hiện trường nhìn thấy không giống sao? Đông Ánh Tuyết buồn bực hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói, đúng nha, quả thật không giống, đặc biệt không giống. Nếu như hắn là phái nam nói, vậy chịu liền thật là người chuyển giới. Ngoặc kép, đối với Bách Hoa Yêu Vương hết thảy giải trừ, cũng tồn tại trong tài liệu. Đông Ánh Tuyết cũng không có chính mắt gặp qua, cho nên không biết đối phương là bộ dáng gì. Trên Internet, đệ nhất thiên hạ yêu vương đến Hải Thành tin tức đã là khí thế ngất trời. Không chỉ có trong nước, nước ngoài cũng có hàng loạt người xem đang thảo luận Bách Hoa Yêu Vương cùng Lý Trí gặp mặt đi qua. Hình ảnh tài liệu đâu? Tranh ảnh đâu? Không toan tính không chân tướng. Nói cái quái gì à? Chính là sao? Liền tấm ảnh chụp cũng không có. Ai có thể chứng minh Bách Hoa Yêu Vương đã xuất hiện ở Hải Thành? Hơn nữa đã cùng Lý Trí thằng nhóc kia gặp mặt. Có cái dám tấm ảnh. Các người là không có ở hiện trường. Ở hiện trường phỏng đoán người đã sớm sợ sòn đái. Bách Hoa Yêu Vương không hổ là đệ nhất thiên hạ yêu vương. Tên kia khí thế lão mạnh mẽ. Lúc ấy đừng nói cầm ra máy quay phim, máy chụp hình đi ra, để cho chu vi một cây số bên trong rất nhiều người ngẩng đầu nhìn qua dũng khí cũng không có. Không sai, lúc ấy ta đang ở hiện trường, liền trộm trộm nhìn một cái, vẫn là cách trên 100 mét, hiện trong tim vẫn còn ở tim đập bịch bịch. Comment trên, tim không nhảy người liền chết. Chính là sao? Thôi, lại ở chỗ này cùng chúng ta thổi. Thật không phải là thổi, rất nhiều người đều ở đây trận. Loại cảm giác đó không phải chữ viết có thể hình dung. Không tin ngươi hỏi một chút mọi người. Mọi người ở đây, Bách Hoa Yêu Vương khí thế mạnh bao nhiêu cứng rắn. nếu Bách Hoa Yêu Vương có cường đại như vậy khí thế, vậy lúc ấy tập đoàn băng hồn ông chủ nhỏ Lý Trí ở nơi nào? Bách Hoa Yêu Vương đối diện nha. Đối diện, không sai, chính là đối diện, cùng Bách Hoa Yêu Vương chuyện trò vui vẻ. Phúc suy, còn chuyện trò vui vẻ. Mới vừa rồi ngươi không phải nói Bách Hoa Yêu Vương khí thế mạnh bao nhiêu hoành. Thật xa liếc mắt nhìn cũng run sợ trong lòng sao. Làm sao bây giờ còn nói Lý Trí thằng nhóc kia có thể cùng Bách Hoa Yêu Vương chuyện trò vui vẻ. Đây không phải là trước sau mâu thuẫn sao? Ngươi hiểu mấy đêm lông à? Bách Hoa Yêu Vương khí thế là ngang ngược vô cùng, ép tới người bình thường không ngóc đầu lên được. Nhưng đối với Lý Trí Lý công tử mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Không có bất kỳ ảnh hưởng. Ý ngươi là nói, Lý Trí cái đó lông cũng mua dài đủ thằng nhóc tóc vàng. Năng lực cùng Bách Hoa Yêu Vương không phân cao thấp. Có phải hay không không phân cao thấp? Ta không thể nói, nhưng là Bách Hoa Yêu Vương khi thế đối với Lý Trí quả thật không có ảnh hưởng. Đúng, thật, ta cũng có thể chứng minh. Lúc ấy ta ngay tại trận. Bách Hoa Yêu Vương đối với Lý Trí không có ảnh hưởng. Chỉ có hai loại có thể. Loại thứ nhất chính là Lý Trí thật không sợ. Năng lực cùng Bách Hoa Yêu Vương không phân cao thấp. Loại thứ hai chính là Bách Hoa Yêu Vương khí thế cũng không có nhằm vào Lý Trí. Cho vị này tập đoàn băng hồn ông chủ nhỏ lưu túc mặt mũi. Comment trên đang giải trừ. So với điểm thứ nhất, ta càng nghiêng về điểm thứ hai. Phải nói Lý Trí có thể cùng Bách Hoa Yêu Vương như vậy, đệ nhất thiên hạ yêu vương không phân cao thấp, nói gì bố cũng không tin. Không tin, vậy ngươi đi ngay chết rồi. Vừa không có người ngăn ngươi. Vậy là sao? Tại sao Lý Trí Lý công tử liền phi so Bách Hoa Yêu Vương kém đâu? Các người những người này gian tập đoàn băng hồn có thể nghiên cứu ra tăng cường thật nhiều cài. Thiện sức khỏe người thuốc gen tới. Lý Trí thành tựu tập đoàn băng hồn người trưởng đà. Năng lực sẽ kém đi nơi nào? Chó má thuốc gen. Vậy thì độc dược. Dù sao bố là không biết dùng. Ai dùng ai ngu đần. Nói nhảm. Ngươi chẳng những không mua được, càng không mua nổi. Có thể sử dụng lên mới là lạ chứ. Ngoặc kép. Trên nét liên quan tới Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương mới lưới cũng ồn ào điên rồi. Càng trang web lớn truyền thông cũng mở chuyên mục. Bây giờ bất kể là Lý Trí vẫn là có đệ nhất thiên hạ yêu vương Mỹ xưng Bách Hoa Yêu Vương, danh tiếng đều không lần với bất kỳ nhất lưu minh tinh. Nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra, mọi người tất cả đều là suy đoán, ai cũng không nói rõ ràng. Tấm ảnh tới, liều chết quay phim, mời rộng lớn bạn trên mạng mời điểm khen. Có người thả ra tấm ảnh tới, bất quá tấm ảnh nhất định là khoảng cách tương đương xa mới quay lại. Cảnh tượng là sân bay lối ra, Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương chính diện tương đối. Hai người chung quanh ít nhất có một cái 100 mét lớn nhỏ đất trống. Nhưng là cụ thể hình dáng, cũng nhìn không quá rõ ràng. Cho dù là từ tranh ảnh lên, cũng có thể hơi cảm giác được lúc đó đặc thù bầu không khí. Loại không khí này đến từ Bách Hoa Yêu Vương khí thế. Trong xe, Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương song song ngồi. Vẫn là cái loại đó khoác vai nhau thân thiết. Đặc biệt thân mật dáng vẻ. Có thể đem ta buông ra sao? Ngươi như vậy, để cho ta vô cùng không thoải mái. Bách Hoa Yêu Vương sắc mặt đến băng điểm. Cắn răng nghiến lợi nói, không thoải mái, nơi nào không thoải mái, có cần hay không ta làm cho ngươi kiểm tra một chút. Lý Trí ánh mắt lóe lên, cười hắc hắc hỏi, cút, bố đối với người đàn ông không có bất kỳ hứng thú. Không nên để cho ta lặp lại lần thứ hai. Bách Hoa Yêu Vương mắng, hì hì, tức cái gì sao, hẹp hòi, chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Trí cười khan lầm bầm hai tiếng, chẳng những nắm tay từ Bách Hoa Yêu Vương trên bả vai lấy xuống. người cũng ngồi vào đối diện chỗ ngồi, nghiêng đầu đánh giá hắn, tò mò hỏi, người thật cái công, ngoặc kép, Bách Hoa Yêu Vương bây giờ liền muốn một cước đem thằng nhóc này từ trong xe đạp ra ngoài. Ghét, quá làm cho người ta chán ghét, chẳng những làm cho người ta chán ghét, lại là vô sỉ, được, được, công, công còn không được. Lý Trí nhìn đối diện trên người khí thế, lại đến ranh giới bùng nổ, vội vàng bồi cười nói, ngươi, sống thế nào đến, bây giờ, Bách Hoa Yêu Vương một chữ một cái hỏi, Lý Trí sững sốt một chút, gãi đầu một cái có chút không biết đối phương có ý gì. Miệng hèn như vậy, khi còn bé mà nên để cho người ta đánh chết mới đúng chứ. Bách Hoa Yêu Vương lẩm bẩm câu. CMN, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, nguyên lai đặc biệt ở chỗ này chờ mình đây. Lý Trí cười mỉa nói, ai biết được à, dù sao dập đầu đụng đụng liền sống cho tới bây giờ. Ngược lại là Kiều Vương ngươi, dài bộ dáng này rất dễ dàng để cho người hiểu lầm mà. Ta không cảm thấy, Bách Hoa Yêu Vương mặt không cảm giác nói. Lý Trí cười nhún vai một cái nói. Ngươi là thân ở Lư Sơn trong, dĩ nhiên không cảm thấy, vừa vặn ta trong tay có một nhà công ty giải trí. Có không có hứng thú đi vỗ cái mảnh, làm cái minh tinh vui đùa một chút? Không có hứng thú, vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú? Ngoặc kép, dọc theo đường đi, Bách Hoa Yêu Vương mấy lần cũng muốn bùng nổ, cũng muốn trực tiếp bóp chết tên này. Nhưng là Lý Trí nói cho hắn, nhịn được, người trẻ tuổi này không phải như vậy dễ dàng bóp chết. Coi như bóp chết, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Sắp đến Trụy Tinh lâu nhà ăn lúc này Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt. Nghiêm nghị nói, bỏ mặc từ nguyên nhân gì, Kiều Vương ngươi có thể tới Hải Thành. Ta làm chủ nhân là cầm hoan nghênh thái độ, cũng có rất nhiều chuyện tình. Muốn ngay mặt hướng ngươi chứng thực, phải không? Bách Hoa Yêu Vương đối với Lý Trí phong cách đột nhiên thay đổi, còn cảm giác có chút không thích ứng. Dạ, Lý Trí gật đầu, vô cùng khẳng định. Bách Hoa Yêu Vương cùng Lý Trí tới chỗ nào? Trụy Tinh lâu nhà ăn. Lý Trí ý thật giống như phải ở chỗ này mời tiệc chiêu đãi Bách Hoa Yêu Vương. Có thể quay chụp khoảng cách gần tấm ảnh sao? Tạm thời vẫn không thể. Bách Hoa Yêu Vương khí thế đặc biệt khủng bố. Người bình thường căn bản là không đến gần được đối phương. Trừ phi đối phương cho phép. Phải biết, bây giờ trên mạng liên quan tới hai người gặp mặt tấm ảnh đặc biệt cướp tay. Giá cả đã xào đến rất cao trình độ. Ý ngươi là để cho ta đụng một cái. Đúng, đụng một cái. Tháng tiếp theo liền có thể trước thời hạn về hưu, hưởng thụ tài vụ tự do. Không đi, phải đi chính ngươi đi. Ta sợ mình kiếm được tiền mất mạng hoa. Sợ cái quái gì à? Chẳng qua người chứng chết hướng lên trời. Không chết tuyệt đối năm. Ngươi tìm người khác đi đi. Dù sao bố là không làm. Không muốn cho ta đi. Vậy ta cũng chỉ có thể từ chức. CMN. Giống như vậy thanh âm nhiều vô cùng, mọi người đều rất muốn gặp vừa gặp hiện trường video hoặc là tranh ảnh tài liệu. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy tấm ảnh đặc biệt thưa thớt, làm cho đổ phương rộng lớn dân trên mạng trong lòng đều vô cùng ngứa ngáy phải hoảng. Từ Kiều thành tựu công ty giải trí băng hồn người phụ trách, đối với trên net tin tức cũng vô cùng giải trừ, tài liệu thực tế. Vừa vặn băng hồn giải trí ở đưa vào hoạt động một cái công chúng truyền thông giấy số. Thiếu ít một chút kích chú ý tính đâu. Đây không phải là đưa tới cửa dẫn lưu sao. Liều mạng, dù sao có Lý Trí tại chỗ. Từ Kiều phỏng đoán vị kia Bách Hoa Yêu Vương cũng không dám đem nàng như thế nào. Cho nên, Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương xe còn chưa có tới Trụy Tinh lâu phòng ăn lúc này Từ Kiều cũng đã mang chuyên viên quay phim, chụp hình sư đang đợi, làm người hài lòng thật đến lúc này Từ Kiều thuộc hạ những cái kia chụp hình sư chuyên viên quay phim nhưng cũng kinh sợ, không ai dám lên trước, không biết làm sao. Từ Kiều cắn răng, tự cầm máy chụp hình xông tới. Nàng miễn cưỡng là tập đoàn băng hồn nồng cốt quản lý nhân viên cao tầng. Tự thân thể chất cũng bị thuốc gen tăng lên tới loài người thể chất cấp 5 phạm vi. Cho nên Bách Hoa Yêu Vương đối với nàng sức ảnh hưởng có. Nhưng không phải như vậy quá mạnh mẽ. Cầm máy chụp hình, hướng về phía Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương đùng đùng chính là một hồi chụp loạn. Bỏ mặc hữu dụng vô dụng. Dù sao trên net bây giờ liền Bách Hoa Yêu Vương một bản rõ ràng tấm ảnh cũng không có. Lại loạn, cũng đặc biệt đáng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.